Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, lần đầu dạy dỗ. Muốn chết, chỉ gặp Tiêu Thiên thân hình lóe lên, Mộ Nhưng bộc phát ra nhanh lần tại vừa rồi tốc độ. Một hơi trong lúc đó, đã xuất hiện ở sau lưng, không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng hắn động tác mới vừa rồi. Bao quát sở hữu người chơi. A, liên tiếp mấy bước về sau, vừa rồi đứng thẳng bất động đinh, bỗng nhiên chia 5 x 7. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đánh giết thần cấp boss phái Tung Sơn Công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 30.000 điểm. Chúc mừng người chơi Chịu Đi, đánh giết phái Tung Sơn 500 đệ tử, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 80.000 điểm. Người chơi Giống Như Đi, hoàn thành độ khó khăn nhất chậu vàng rửa tay đại hội nhiệm vụ, thu hoạch được nhân vật vở kịch Lưu Chính Phong hảo cảm giá trị 80 điểm, thu hoạch được nhân vật vở kịch Khúc Phi Yên hảo cảm giá trị 80 điểm. Người chơi Giống Như Đi, phải chăng hấp thu Khúc Phi Yên làm là chiến linh bồi dưỡng? Chờ một tí, Khúc Phi Yên, chiến linh bồi dưỡng. Trong trò chơi nữ tính nhân vật độ thiện cảm tăng lên đến 80 điểm trở lên, tức có thể mở ra chiến linh hấp thu hình thức. Thì ra là thế, Tiêu Thiên lập tức nhẹ gật đầu. Hấp thu, một đạo bạch quang hiện lên. Khúc Phi Yên lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đăng nhập vào trò chơi hệ thống. Chiến linh, Khúc Phi Yên lực lượng, D cộng thể chất, D cộng nhanh nhẹn, B ý chí, CHP 50.000, MP 50.000 phục tùng độ, 22.080% kỹ năng. Hắc huyết thần châm phục tùng độ, để cho người miên man bất định thiết lập, nếu như đạt tới 100%, chẳng phải là liền có thể đối với nhân vật truyền đạt bất luận cái gì mệnh lệnh là mong muốn của bản thân. Ngoạn tào, thật tà ác a. Nhưng là lại tốt chờ mong. Mời người chơi chú ý, nếu như nhiều lần cưỡng ép truyền đạt vi phạm ý nguyện chỉ lệnh, khả năng hội dẫn đến độ thiện cảm diện rộng hạ thấp, làm chiến linh thoát ly chủ ký sinh khống chế. Ta XXX, không cần đến như thế cố ý nhắc nhở a. Keng, lại là một tiếng nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được Lưu Chính Phong đưa tặng Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ. Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ, đặc thù vật phẩm, gần như chỉ ở chậu vàng rửa tay đại hội độ khó khăn nhất nhiệm vụ tình huống dưới xuất hiện. Sử dụng cái kia Khúc Phổ, có thể mở ra bí cảnh Hắc Mộc Nhai nhiệm vụ dây. Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ, bí cảnh Hắc Mộc Nhai, nguyên lai là dạng này. Tiêu Thiên lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lần này chậu vàng rửa tay đại hội nhiệm vụ, rất rõ ràng lựa chọn Ngũ Nhạc Kiếm phái độ khó thấp hơn một chút. Thế nhưng là nếu như hiệp trợ phái Tung Sơn diệt môn Lưu Thị nhất tộc, liền tuyệt đối không sai khả năng cầm tới mở ra Hắc Mộc Nhai bí cảnh nhiệm vụ sách. Nếu như không có chính mình nhảy ra làm dối, người chơi khác chỉ sợ vẫn là có thể hiệp trợ phái Tung Sơn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá ban thưởng kém một chút mà thôi. Coi như bởi vì chính mình hoàn thành độ khó khăn nhất một cái khác trận doanh nhiệm vụ, trực tiếp đưa đến cái khác sở hữu người chơi toàn bộ nhiệm vụ thất bại ha ha. Trách ta doài, Tiêu Thiên đương nhiên không lại bởi vậy sinh ra cái gì áy náy chi ý. Cái này tận thế trò chơi chính là như vậy, muốn cầm tới càng thật tốt hơn chỗ liền phải lấy mạng đi liều. Lại nghĩ đến đồ tốt lại không nguyện ý mạo hiểm. Thiên hạ nào có loại này bữa trưa miễn phí? Bis, keng, người chơi Tiêu Thiên, phải chăng sử dụng Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ, mở ra bí cảnh Hắc Mộc Nhai nhiệm vụ dây? Mở ra, soát. Tất cả mọi người gặp cùng ngày trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một bản phong cách cổ xưa sách nhỏ, bìa Tiếu Ngạo Giang Hồ mấy chữ rạng rỡ. Sinh huy, keng, Lục Trúc Quyền có một vị am hiểu âm luật, bà mười phần yêu thích bản này khúc phổ. Xin đem nó đưa đến trong tay đối phương. Lục Trúc ngõ hẻm am hiểu âm luật bà. Hẳn là liền là chỉ Nhậm Doanh Doanh. Lục Trúc ngõ hẻm ở vào thành Kim Lăng bên ngoài 80 dặm chỗ. Nếu như không ra cái gì A Thiêu thân, hẳn là chỉ có Nhậm Doanh Doanh cùng Lục Trúc ông ở tại nơi này. Khúc Phi Yên đều đáng yêu như thế, Nhậm Doanh Doanh loại này nữ chính cấp bậc nhân vật, hẳn là không kém đi đâu a. Nếu không muốn cùng một chỗ thu lại ấm giường đây. Keng, người chơi Tiêu Thiên, mời không cần đối hệ thống quán thâu tà ác suy nghĩ. Ta đi, hệ thống ngươi không phải liền là một cái trò chơi tiểu trợ thủ a. Biết cái gì ý niệm tà ác, một bên mát mẻ đi. Tê Minh, cùng ngày, ngươi khi dễ ta đi một chút đi. Hệ thống thế mà ngược lại sẽ ác ý giả ngây thơ. Mở ra Byakugan, Tiêu Thiên một vòng chiếc nhẫn cất kỹ khúc phổ, cũng mặc kệ người chơi khác hai mặt nhìn nhau dáng vẻ. Thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Tinh giới truyền tống, sau một khắc, Tiêu Thiên thân hình lại lần nữa xuất hiện trong thành Kim Lăng. Mặc dù vừa rồi miểu sát phái tung sơn đám người một nước cuồng bá khốc khoe túm, nhưng là hắn hiện tại cũng phát hiện, ác ghê, pháp lực của mình giá trị tốc độ khôi phục biến đến mức dị thường chậm chạp. Đây chính là sử dụng mang Gekio Serinian mặt trái trạng thái. Xem ra chính mình tốt nhất chờ đợi một thời gian ngắn nghỉ ngơi một tí. Ít nhất phải chờ đến các phương diện trạng thái khôi phục lại 80% trở lên. Dù sao tả hữu không có chuyện gì. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, đột nhiên nhớ tới vừa mới hấp thu chiến linh khúc Phi Yên. Chiến linh triệu hoán, theo Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, khúc Phi Yên kiều tiếu thân hình đột nhiên xuất hiện trong phòng. Trừng mắt ánh mắt như nước trong veo, có chút mê hoặc mà nhìn xem Tiêu Thiên. Chủ nhân, yên lặng nhìn xem thân hình linh lung, xinh xắn đáng yêu khúc Phi Yên. Trời, ánh mắt bên trong ẩn giấu một tia khó mà cảm thấy khí tức. Khúc Phi Yên, người qua đây, Tiêu Thiên lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh. Tận thế 3 năm, đương nhiên sẽ không có chơi qua nữ nhân, nhưng là giống như vậy, cho tới bây giờ chưa thử qua. Trước cởi quần áo ra a, lại là một đạo mệnh lệnh. Chỉ gặp khúc Phi Yên đáng yêu khuôn mặt lập tức trở nên giống quả táo chín. Hai mắt thật to toát ra giật mình. Nhưng là 80% phục tùng độ lại làm cho nàng không có cách nào phản kháng Tiếu Vương mệnh lệnh. Cau mày một mặt không tình nguyện bộ dáng, cuối cùng vẫn giải khai quần áo. Trong nháy mắt tiếp cận trần trụi thiếu nữ thân thể, cứ như vậy hoàn mỹ hiện ra tại Tiêu Thiên trước mắt. Ta dựa vào, trong game phục tùng độ, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chủ nhân, dạng này có thể a? Mặc dù là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, nhưng là, khúc Phi Yên gương mặt đã không thể lại nóng. Cúi thấp đầu không dám nhìn đối phương, đầu nâng lên, lại là một đạo chỉ lệnh. Khúc Phi Yên chỉ có thể thuận theo, mỹ lệ trong mắt, hiện ra trong suốt nước mắt. Chủ nhân, có thể a, nhan, run thanh âm, để cho người ta lập tức sinh ra một loại cuồng bạo dục niệm. Thanh thuần cùng dụ hoặc, lại có thể hoàn mỹ như vậy kết hợp tại cùng một thân thể bên trên. Trông thấy khúc Phi Yên như thế động lòng người bộ dáng, Tiêu Thiên nhịn không được nhếch miệng lên, hiện lên một tia tà mị tiếu dung, như vậy thử lại lần nữa cái cuối cùng mệnh lệnh. Hôn ta, muốn bờ môi rồi. Nghe được câu này, khúc Phi Yên lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tựa hồ mười phần kháng cự. Chủ nhân, ý của ngươi là, mệnh lệnh của ta, không muốn nói thêm lần thứ hai. Tiêu Thiên lạnh lùng nói, tựa hồ cảm thấy được giống như đi không vui. Khúc Phi Yên do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đi tới. Chậm rãi cúi đầu, sau đó nhẹ run thân thể, nhẹ nhàng hôn đi lên. Ân, hôm nay điều dạy liền không sai biệt lắm tới đây. Nếu là quá miễn cưỡng, lời nói độ thiện cảm lại phải giảm xuống. Với lại ép buộc nữ hài tử làm không thích sự tình, sự kiện kia niềm vui thú cũng muốn hạ xuống rất nhiều. Tốt, Khúc Phi Yên, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút a. Ai, Khúc Phi Yên nao nao, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi trong cảm giác. Ân, kỳ thật cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.